Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509. Khổ hải không bờ, trầm luân khó khăn kiếm. Nguyên bản bầu không khí rất là vui sướng, nhưng mà theo Bạch Ngọc Nhi thất thố, nhưng bây giờ trở nên hơi có vẻ có chút nặng nề. Bạch Ngọc Nhi lau lau nước mắt, xoang mũi thanh âm rất nặng. Cười lớn nói, nhìn nhìn, bởi vì ta cho tất cả mọi người khiến cho không vui. Các ngươi không cần quản ta từ cái chậm rãi là tốt rồi. Các ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm, ta cùng các ngươi uống rượu. Ngọc Nhi, ngươi cái này nói là nói cái gì? Lâm Thiếu Kiệt than thở thanh âm, tiếp tục nói, ngươi nếu như nội tâm không thoải mái, ngươi liền đem giấu ở trong lòng lại nói ra tới. Mọi người cũng đều không phải cái gì miệng rộng nói luyên thuyên người. Ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì. Như thế nào thống khoái làm sao tới. Đúng vậy a, giấu ở trong lòng nhiều khó chịu a. Đến tột cùng là như thế nào cái tình huống. Có phải hay không tiểu tử kia cô phụ ngươi. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta ngày mai sẽ đi theo ngươi đi hắn hôn lễ hiện trường. Không quan tâm sự tình huyên náo bao nhiêu, cũng phải nhường hắn cho cái bàn giao. Đặng Thuần vỗ bàn nói, Dương Thi Vận cũng đáp, nếu như là cặn bã nam, Ngọc Nhi tỷ ngươi đem người này tin tức nói cho ta biết. Ta cho hắn treo ta phi tấn block thượng, sau đỉnh hắn một tháng. Mọi người nhao nhao bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận khuyên. Đều rất là ân cần nhìn xem Bạch Ngọc Nhi. Bạch Ngọc Nhi đỏ mắt, vành mắt, thấp giọng nói, cảm ơn mọi người, ta cùng hắn đều là rất lâu chuyện khi trước. Không tồn tại ai cô phụ ai hỏi đề, chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận đi. Hiện tại đột nhiên nghe được hắn muốn kết hôn, phát hiện mình trong lòng vẫn là khó như vậy nhận, ta cho là mình thật không để ý hắn. Nhưng mà trên thực tế ta sai. Bạch Ngọc Nhi uống say, vụn vặt lẻ tẻ nói rất nhiều, nói rất không có logic quy luật, trên cơ bản liền là đông một đầu tây một gậy, nhưng mà mọi người lại lớn gây nên nghe rõ chút. Lâm Thiếu Kiệt đám người cũng đều thoáng có chút thổn thức. Các ngươi nói ta chính là không ngốc, ta cùng hắn đứt quãng lôi kéo gần tới 10 năm. 10 năm a. Ta đem ta tất cả thanh xuân đều đáp lên trên người hắn. Kết quả, Bạch Ngọc Nhi nói đến đây, nguyên bản khống chế được nước mắt lần nữa vỡ đê. Khóc xong nói, kết quả hắn vừa vặn cho ta điện thoại tới nói hắn muốn kết hôn. Ta rõ ràng khổ sở trong lòng muốn chết, ta lại hết lần này tới lần khác còn muốn cười chúc phúc hắn. Các ngươi nói vậy chính là cỡ nào buồn cười sự tình a. Cho tới bây giờ, ta còn muốn bảo vệ ta cái kia buồn cười tự tôn. Bảo vệ ta cái kia buồn cười gương mặt. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Ngọc Nhi sớm đã chính là lệ rơi đầy mặt. Lúc này nàng chỗ nào còn có mảy may thiên hậu bộ dáng. Liền cùng những cái kia rơi vào tình cảm hải nữ người không hề có khác biệt. Chỉ bất quá nàng rơi vào tình cảm biển. Kỳ thực lại là vô biên vô hạn khổ hải không bờ, trầm luân khó khăn kiếm. Tô Dật Dương nhìn xem Bạch Ngọc Nhi bộ dáng này, cũng là có chút trong lòng chặn vô cùng, hốc mắt ửng đỏ, hắn không biết nên như thế nào khuyên Bạch Ngọc Nhi, chỉ có thể tay phải vỗ Bạch Ngọc Nhi phía sau lưng. Hy vọng có thể hơi hơi cấp cho Bạch Ngọc Nhi một chút an ủi. Bạch Ngọc Nhi cùng Liễu Hạo Minh cảm tình, theo quen biết, hiểu nhau, yêu nhau lại đến cuối cùng chia tay, dây dưa, xé rách, hắn cơ hồ là thấy tận mắt chứng. Chính bởi vì chính là thấy tận mắt chứng, hắn mới biết được đoạn này cảm tình tại Bạch Ngọc Nhi nội tâm bên trong chọc vào đến cỡ nào sâu. Tôn Chí Thành từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu. Nhưng mà gần như chưa bao giờ hút thuốc hắn, cũng đã liên tiếp đánh rất nhiều căn. Cái kia nhíu mày, cũng chưa bao giờ có một khắc giãn ra. Ngọc Nhi tỷ, nhiều năm như vậy, ta từ trước đến nay cũng không dám cùng ngươi nâng lên chuyện này. cũng không dám cùng ngươi thảo luận chuyện này. Thế nhưng hôm nay, ngươi thật hẳn là buông tay. Ngươi cùng Liễu đại ca vốn chính là hai con đường thượng nhân. Lúc trước không tại một con đường thượng, hiện giờ lại càng không tại một con đường thượng. Hắn nghĩ muốn chính là an ổn, mà ngươi muốn chính là tự do. Hai người các ngươi nhất định không có kết quả, lẫn nhau mất không lấy đối phương, cũng không muốn vì đối phương nhượng bộ, hành hạ lẫn nhau, cho dù là răng đều nhanh cắn nát, cũng không chịu cúi đầu xuống. Cho nên Liễu đại ca hắn trước hết nhất lựa chọn buông tay. Hắn lựa chọn bắt đầu lại từ đầu. Hắn lựa chọn cùng đi qua nói gặp lại. Như vậy Ngọc Nhi tỷ, hiện tại ngươi có phải hay không cũng nên cùng đi qua nói gặp lại. Thể diện bắt đầu, cứ việc chính giữa các ngươi có quá vô số tra tấn. Nhưng mà hôm nay, chúng ta có phải hay không lựa chọn thể diện chấm dứt tốt hơn đâu này. Buông tha lẫn nhau, theo hôm nay mà sau đó, Ngọc Nhi tỷ ngươi triệt để quên mất hắn đi. Tô Dật Dương thanh âm hơi có vẻ trầm, nói cũng đều là móc tim móc phổi nội tâm nói. Những lời này hắn kỳ thật nghẹn rất nhiều năm, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, hắn chung quy cho rằng thời gian có thể vuốt lên Bạch Ngọc Nhi nội tâm thương tích. Trên thực tế hắn sai. Có chút vết sẹo có lẽ có thể dùng thời gian vuốt lên. Nhưng mà có chút vết sẹo lại là có thể ngăn chặn thời gian lực lượng. Người chỉ có đem liên tục vết sẹo cái kia khối thịt xé rách xuống tới. Sau đó lại đợi cái kia khối thịt một lần nữa dài ra tân thịt. Có lẽ mới thật không biết lại đau đớn. Bạch Ngọc Nhi ghé vào trên mặt bàn yên lặng nức nở. Nhìn tất cả mọi người rất là đau lòng. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Ngọc Nhi một lần nữa ngẩng đầu, nước mắt ngừng lại, nỗ lực dùng chính mình trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Ngọc Nhi, Dật Dương nói đúng, nhiều năm như vậy, chuyện này cũng nên có quyết định. Ta nghĩ Liễu Hạo Minh hắn hôm nay cho ngươi gọi cú điện thoại này, cũng là có tạm biệt ý tứ ở trong đó, ngươi cũng buông tay đi. Ngươi đã không còn là năm đó cái kia có thể tùy hứng tiểu cô nương. Cũng không còn là cái kia có thể tùy hứng tuổi tác. Chính là thời điểm bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Tôn Chí Thành thở dài. Tô Dật Dương đem Bạch Ngọc Nhi trở thành chính là tỷ tỷ đối đãi. Tôn Chí Thành cảm giác không phải là đem Bạch Ngọc Nhi trở thành chính là muội muội đối đãi. Nhìn xem muội muội mình như vậy tinh thần chán nản. Trong lòng của hắn lại thế nào dễ chịu. Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi cũng là lão giao tình. Nhìn xem lão bằng hữu như vậy thương tâm, trong lòng của hắn đồng dạng tư vị không tốt. Ngọc Nhi, ta tối nay liền đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không phải muốn uống rượu nha. Vậy chúng ta hôm nay liền không say không về. Ta vừa rồi cho ta trợ lý gửi nhắn tin, nhường hắn đem ta ngày mai thông cáo toàn bộ đẩy. Nếu như hôm nay uống xong, ngươi ngày mai như cũ không thoải mái, vậy chúng ta ngày mai sẽ tiếp lấy uống. Ngươi thấy thế nào? Lâm Thiếu Kiệt bưng chén rượu, rất là chân thành tha thiết nói. Đặng Thuần phụ họa nói, đến đây đi, uống rượu, uống say nên cái gì cũng không muốn. Ngày mai tỉnh lại, hết thảy đều là hoàn toàn mới, hết thảy cũng sẽ tốt. Vận mệnh chính là công bình. Tương lai còn có rất nhiều kinh hỉ đang chờ ngươi. Ngọc Nhi ngươi đừng vội. Ngươi cũng tìm được ngươi muốn. Mọi người nhao nhao nâng chén. Tất cả đều mỉm cười nhìn xem Bạch Ngọc Nhi. Trên mặt đều là chân thành tha thiết. Bạch Ngọc Nhi lau lau trên mặt vệt nước mắt. Có chút lảo đảo đứng lên. Bưng chén rượu cười nói. Đúng nha, uống say nên cái gì cũng không muốn. Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Nhất định, nhất định, nhất định, mọi người nhao nhao hưởng ứng. Sau đó bưng chén rượu một hơi uống cạn. Uống xong chén rượu này, trên bàn rượu bầu không khí lần nữa hoạt động mạnh chút. Mà Bạch Ngọc Nhi tâm tình cũng có vẻ như rất nhiều. Nàng vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. A Dương, người đã nói muốn cho tỷ tỷ sáng tác bài hát. Tỷ tỷ ta hiện tại nghĩ ca hát, ngươi nói làm sao bây giờ? Tốt, Ngọc Nhi tỉ nghĩ ca hát. Vậy chúng ta liền ca hát. Ta hiện tại cho ngươi viết bài hát thế nào? Tô Dật Dương rất là dứt khoát đáp. Bạch Ngọc Nhi nặng nề gật gật đầu. Ngươi viết đi, ngươi viết bao lâu ta đều chờ đợi ngươi. Đêm nay ta liền hát ngươi bài hát này. Sau đó ngươi cho ta nhạc đệm. Còn có ngươi, Bạch Ngọc Nhi chỉ hướng Tôn Chí Thành còn có Lâm Thiếu Kiệt. Ha ha, được rồi, Ngọc Nhi tỉ ngài liền nhìn được rồi. Lâm Thiếu Kiệt giả bộ như nô tài dạng, cười phụ họa nói. Tôn Chí Thành thấy Bạch Ngọc Nhi khôi phục chút, trên mặt cũng lộ ra một chút nụ cười. Không có vấn đề, trong biệt thự nhạc khí rất đầy đủ. Đêm nay ngươi nghĩ làm sao tới liền làm sao tới. Ngọc Nhi tỷ, còn có ta cũng cho ngươi nhạc đệm. Vân Uyển Nghi từ trên ghế nhảy lên, xung phong nhận việc nói. Ha ha, chúng ta phụ trách cho ngươi vỗ tay. Chúng ta không biết âm nhạc, nhưng mà chúng ta nhất định là xuất sắc nhất người xem. Ngọc Nhi cố gắng lên. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.